Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 608, lại về Gaia Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm muốn đem Lâm Hạo huynh muội thu nhập sơn môn, nhưng cũng không vội, trước mắt còn cần ổn định Trường Sinh Tông, còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trường Sinh Tông cùng Lăng Dương Tông đại chiến tử thương thảm trọng, tin tức khẳng định sẽ truyền đi. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có phụ cận tông môn đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây chính là Tô Tầm cả uy vọng cơ hội tốt. Sự thật cũng không ra hắn sở liệu. Trong vòng 7 ngày, tuần tự tới hai nhóm người. Tô Tầm chém hai tôn kim tiên. Một tôn sơ kỳ, một tôn trung kỳ. Đem hai đầu người trực tiếp một trái một phải treo ở Trường Sinh Tông sơn môn bên trên. Lúc này mới chấn nhiếp cái khác hạng giả áo túi cơm. Trường Sinh Tông mới trưởng môn năm gần 20 mấy tuổi đột phá kim tiên đỉnh phong, tin tức cũng theo đó truyền ra ngoài. Trong chốc lát phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả tông môn chấn động. 20 mấy tuổi kim tiên đỉnh phong a, đây là cỡ nào thiên phú. Toàn bộ Hạo Hải giới, lật khắp lịch sử Trường Hà cũng tìm không ra cái thứ hai dạng này người. Hạo Hải giới thiên kiêu số 1, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi bắt đầu truyền ra ngoài. Đồng dạng, Tô Tầm tại trong tông môn người uy vọng cũng rất có leo lên. Làm được độc đoán, tông môn đệ tử đã bổ đủ đến 2.000 người. Bất quá đều là mới nhập môn. Muốn trưởng thành còn rất sớm đâu. Nhưng cũng còn tốt cướp sạch Lăng Dương Tông về sau. Trong tông môn tài nguyên phong phú, cứng rắn nện, cũng có thể đem nguyên bản còn lại kia hơn 1.000 đệ tử tu vi nâng lên. Giải quyết Trường Sinh Tông sự tình về sau, Tô Tầm đem sự vật giao cho Mã trưởng lão cùng Lưu trưởng lão tạm thay. Còn hắn thì trở về Gaia Tinh. Trở lại Gaia Tinh về sau, giải trừ dịch dung thuật, khôi phục diện mạo như trước. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Gaia Tinh mặc dù toàn diện thực lực so ra kém Hạo Hải giới, nhưng Hạo Hải giới cũng là các nhà tông môn làm theo ý mình, cũng không phải là bền chắc như thép. Cho nên tại những này khe hở ở giữa, vẫn luôn có mấy chi phản kháng đội ngũ trong bóng tối sinh động. Nổi danh nhất một chi gọi là Thự Quang Hội, ý là Gaia Tinh trên vĩnh viễn không biến mất một sợi ánh dạng đông. Cuối cùng rồi sẽ một lần nữa chiếu sáng mặt đất, đáng tiếc thực lực quá yếu. Nghe nói xuất hiện qua người mạnh nhất mới là phản hư cảnh. Quảng cáo, rốt cuộc địa cầu linh khí khôi phục mới vài chục năm. Có thể từ bảng trắng tu luyện tới cảnh giới này, đã rất tốt, nhưng so với Hạo Hải giới tới nói vẫn là quá yếu. Cũng chính bởi vì vậy, chi đội ngũ này không có gây nên coi trọng, còn có thể kéo dài hơi tàn. Nếu không Hạo Hải giới tùy ý một cái tam lưu tông môn liền có thể toàn lực diệt chi này quân phản kháng. Mà Tô Tầm cần phải làm là trưởng khống chi này quân phản kháng. Đem nó làm lớn làm mạnh. Lại sáng tạo huy hoàng, độ khó là có tích, nhưng đều không phải sự tình. Đầu tiên cần phải làm là muốn tìm tới chi đội ngũ này. Tô Tầm hướng một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ lãnh địa bay đi. Cái này tông môn gọi Vạn Kiếm Môn, ở vào Phi Nhứ thành phố. Đừng nhìn danh tự lấy được phách lối. Bình thường càng là loại này phách lối càng không đặt lên được mặt bàn. Chú đóng ở nơi đây tu vi cao nhất liền là cái phản hư cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Vạn Kiếm Môn tại Hạo Hải giới liền là cái trên bản đồ cũng không tìm tới mặt hàng. Thự Quang quân phản kháng trước mắt cũng chỉ có thể tại loại này địa bàn trên sinh động. Mới có thể tránh miễn bị tiêu diệt phong hiểm. Tô Tầm đi vào Phi Nhứ thành phố. Hướng Vạn Kiếm Môn ở chỗ này xây dựng sơn môn mà đi. Sau đó Tô Tầm trực tiếp thưởng bọn hắn một kiếm. Oanh, trăm trượng kiếm mang gào thét mà xuống. Oanh, cả tòa núi trực tiếp từ giữa đó bị đánh mở. Vạn Kiếm Môn chú đóng ở nơi đây đệ tử chết một mảng lớn. Phi Nhứ thành phố vốn cũng không lớn. Một màn này bị Phi Nhứ thành phố bên trong tất cả mọi người nhìn thấy. Rốt cuộc mấy trăm trượng kiếm mang. Một kiếm khai sơn. Động tĩnh thật sự là quá lớn. Cho người rung động cũng quá lớn. Vạn Kiếm Môn ở chỗ này người phụ trách thậm chí là ngay cả câu lời kịch đều không có. Cứ như vậy treo. Sau đó Tô Tầm đi đem Vạn Kiếm Môn nhốt những cái kia Gaia Tinh nhân phóng ra. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Ngay cả loại này tại Hạo Hải giới bất nhập lưu môn phái. Cũng có thể đem Gaia người mới giống xúc sinh đồng dạng nuôi nhốt. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Đa tạ ân công. Bị Tô Tầm thả ra người. Đều là nhao nhao quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng dập đầu nói lời cảm tạ. Trải qua tuyệt vọng, mới có thể cảm nhận được hy vọng đáng ngưỡng mộ. Cảm nhận được sinh đáng ngưỡng mộ. Chư vị mời lên. Tại hạ Tô Tầm, cũng là Gaia tinh nhân. Dù lực lượng ít ỏi, nhưng cũng tuyệt không thể chịu đựng Hạo Hải giới tu sĩ như thế trà đạp chúng ta Gaia tinh. Hạo Hải giới Trường Sinh Tông tông chủ Tiêu Vân Clone đã bắt đầu đi đến quỹ đạo. Gaia tinh thân phận chân thật cũng muốn bắt đầu phát triển. Dù sao cùng lắm thì trốn đông trốn tây. Chỉ cần hắn nghĩ giấu, Hạo Hải giới tu sĩ liền không tìm được hắn. Huống chi, Hạo Hải giới cũng không thể là vì một mình hắn. Liền đến một tôn Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Rốt cuộc chỉ cần Tô Tầm chưa đột phá Đại La, vậy hắn một thân một mình, ở trong mắt Hạo Hải giới liền căn bản không tính là thập lớn sao nguy hiểm. Đối đại cục không có ảnh hưởng. Tô Tầm hiện tại liền là trước làm ra một cái lớn tin tức. Đem danh tự truyền đi. Hắn không cần chủ động đi tìm Thự Quang Quân phản kháng. Như thế lộ ra không bức cách, mà là muốn để Thự Quang Quân phản kháng tìm đến hắn. Thậm chí là chủ động đem quân phản kháng thủ lĩnh vị trí chắp tay nhường cho. Diệt Vạn Kiếm Môn về sau, Tô Tầm đạp không rời đi. Phi Nhứ thành phố một nhà quầy rượu sân thượng trong phòng tối. Lúc này bên trong ngồi một đám người. Nam nam nữ nữ đều có. Đều là một đám 20-30 tuổi thanh niên. Bọn hắn liền là Thự Quang Quân phản kháng hạch tâm lãnh đạo thành viên. Ngồi tại phòng họp thủ vị chính là một cái hơn 30 tuổi. Khí độ trầm ổn, một bộ bạch bào thanh niên. Nơi này tất cả mọi người đều là cổ trang cách ăn mặc. Bởi vì bọn hắn đại đa số thời điểm đều là giả mạo Hạo Hải giới tu sĩ thân phận. Thuận tiện bọn hắn làm việc, quảng cáo, rốt cuộc một thân Gaia tinh cách ăn mặc thật sự là quá chát nhãn. Vừa mới động tĩnh các ngươi nhìn thấy a? Thanh niên mở miệng hỏi. Hắn gọi nhẹ lời, chính là Thự Quang Quân phản kháng bây giờ thủ lĩnh, 33 tuổi, phản hư cảnh đỉnh phong. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể không nhìn thấy? Một kiếm khai sơn, liền một kiếm này diệt vạn kiếm môn. Cái này nên thực lực gì? Mấu chốt là người này là ai? Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhẹ lời nhìn bên tay trái một nữ nhân một chút. Ra hiệu để nàng nói. Nữ nhân này chừng 30 tuổi. Mặc một bộ màu đỏ cổ trang váy dài. Dáng người rất có liệu. Ít, phụ một viên. Phản hư cảnh trung kỳ. Tên là Chu Thu Thủy. Chu Thu Thủy mở miệng nói ra. Ta đã tìm hiểu rõ ràng. Người kia tự xưng gọi Tô Tầm. Cũng là chúng ta Gaia tinh người. Soạt, lời này rơi xuống. Ngoại trừ số ít hai cái đã biết đến bên ngoài. Những người khác là một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Có phải hay không sai lầm? Chúng ta Gaia tinh làm sao có thể có loại này cường giả? Đúng vậy a, vừa mới một kiếm kia, chí ít cũng có nhân tiên cảnh giới tu vi đi. Nếu là cái khác quân phản kháng bên trong có dạng này người, không có khả năng chúng ta chưa nghe nói qua a. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy hưng phấn, mà là đều đối với cái này đưa ra hoài nghi, bởi vì thật sự là quá không thể tin. Nhân tiên cảnh, đối với Gaia tinh quân phản kháng tới nói, đây đã là xa không thể chạm thực lực, cho nên bọn hắn đều rõ ràng. Phản kháng Hạo Hải giới xâm lấn chính là một trận dài đến mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm chiến tranh. Bởi vì chỉ có trải qua thời gian lâu như vậy, mới có thể để cho Gaia tinh nhân bên trong xuất hiện cao thủ. Chỉ có đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn mới có phản kháng cơ hội thành công. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Cách chương.